xuyên nhanh, ký chủ cô ấy một lòng muốn chết. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả Cửu Thiên Tuế Editor, 2508 Ashley. Beta, E, 2508, tiểu tỷ tỷ, sau khi được tìm trở về, nguyên chủ bị mê sảng, tinh thần hoàn toàn suy sụp, cứ thế bị đưa vào viện điều dưỡng. Nam chính cũng giải trừ hôn ước với nguyên chủ. Tiểu ác nói xong thông tin, trần chờ mở miệng. Tiểu ly, cô đang tức giận à? Sau khi nghe rõ kết cục của nguyên chủ, nó cảm nhận được tâm trạng Nguyễn Tiểu Ly đang dao động. Nguyễn Tiểu Ly, sao lại tức giận? Ta cảm thấy nữ chính là tiểu tam, nam chính là đồ cặn bã. Phụt, tiểu ác bị lời nói của nàng làm sặc, vội vàng nói. Khụ, chưa kể cô là vị hôn thê danh chính ngôn thuận của nam chính, vậy thì nữ chính ở bên nam chính đúng là người thứ ba. Hợp đồng tình nhân nha, cô tình nhân nhỏ nha, nam chính đã có vị hôn thê rồi mà vẫn dụ dỗ nữ chính, quả là hành vi của cặn bã. Tiểu ác bổ sung, nhưng nguyên chủ rơi vào kết cục này cũng đáng lắm, cô ta hại nữ chính không ít đâu. Nếu cô cảm thấy nam chính là một tên khốn nạn và không thích hắn thì cứ coi hắn như không khí là được. Chúng ta tùy tiện xung xoe một chút rồi làm vài chuyện ác mà một vị hôn thê xấu xa nên làm, đến thời điểm thích hợp chúng ta sẽ rời khỏi thế giới này. Tiểu ác lặng lẽ thắp một nén hương cho nam chính, còn chưa gặp mặt đã bị tiểu ly gắn cho cái má cạn bã. Chúng ta ở đây để tẩy trắng cho nhân vật phản diện. Do đó, cô phải vừa làm chuyện ác mà cũng phải vừa làm chuyện tốt để tẩy trắng cho nguyên chủ. Thật ra, với góc độ của nguyên chủ thì rất dễ tẩy trắng. Tại sao nguyên chủ lại kiêu ngạo và tính tình tiểu thư như vậy? Cô ấy là đệ nhất thiên kim, đương nhiên có vốn liếng để kiêu ngạo. Tính tình tiểu thư thì làm sao? Cô ấy là con một, cha mẹ có quyền có thế lại hết mực nuông chiều. Cô ấy là vị hôn thê của nam chính, dù không được nam chính yêu thì vẫn là vị hôn thê. Cô ấy nhìn nữ chính không thuận mắt cũng là chuyện có thể hiểu được. Tẩy trắng trên cơ bản là thực hiện được. Nguyễn Tiểu Ly, như vậy, ngoài mặt thì ta hại nữ chính, còn sau lưng thì phải làm việc tốt. Đúng vậy, ai bảo chúng ta vừa phải làm nhiệm vụ của nhân vật phản diện vừa phải tẩy trắng cho nhân vật phản diện chứ? Ai, chúng ta sống thật khó khăn mà. Tiểu ác biết rõ chuyện này rất mâu thuẫn, nhưng nhiệm vụ của bọn họ chính là như vậy, nó cũng không còn biện pháp nào khác. Trong lúc nói chuyện, xe đã đến cửa của công ty Hoắc Thị. Tài xế dừng xe, lập tức xuống mở cửa cho Nguyễn Tiểu Ly. Tiểu thư, anh tìm chỗ đỗ xe đi, tôi tự đi được rồi. Vâng, Nguyễn Tiểu Ly tùy tiện dùng tay sửa sang lại tóc tai một chút. Trông cô lúc này như một tiểu yêu tinh quyến rũ trong bộ váy đỏ với mái tóc đen dài và làn da trắng nõn. Khí chất này làm tiểu ác kinh ngạc, Nguyễn Tiểu Ly là loại phụ nữ chỉ cần thay đổi phong cách sẽ lập tức biến thành một kiểu phụ nữ khác. Với xiêm y trắng, cô có thể biến thành một tiên nữ thanh nhã. Với hắc y cô lại biến thành ác quỷ từ địa ngục đến đòi mạng. Với trang phục đỏ cô thật sự là một tiểu yêu tinh gợi cảm. Nguyễn Tiểu Ly trực tiếp đi qua quầy lễ tân, dẫm giày cao gót tiến vào công ty. Nhân viên lễ tân nhìn thấy mỹ nữ như thế, bỗng chốc ngây ngần cả người, sau vài giây mới hoàn hồn, vội vàng đuổi theo. Cô à, cô đến tìm ai? Nguyễn Tiểu Ly lập tức nhập vai, cô nhìn người trước mặt và nhíu mày nói. Tôi là vị hôn thê của tổng giám đốc của các người. Tôi tìm Hoắc Tịch, tiểu ác, nguyên chủ gọi nam chính là anh Hoắc Tịch, không muốn gọi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu ác, được rồi, không muốn tuân thủ thiết lập nhân vật thì chịu thôi. Nguyên chủ là một cô gái có ngoại hình gợi cảm, chỉ tiếc là trước mặt nam chính, nguyên chủ cứ thích tỏ vẻ ôn nhu, ngọt ngào gọi anh Hoắc Tịch. Điều này làm nam chính rất phản cảm, Nguyễn Tiểu Ly trực tiếp gọi nam chính là Hoắc Tịch tức khắc khiến người khác cảm thấy cô rất ngự tỷ, vô cùng xứng với ngoại hình. Ba chữ vị hôn thê làm cho nhân viên lễ tân kinh ngạc, có chút không dám tin. Nguyễn Tiểu Ly lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp ném cho nhân viên lễ tân rồi cất bước vào thang máy. Trên tấm danh thiếp ghi rõ thân phận của cô, dưới đó là gia huy của Nguyễn Thị. Loại danh thiếp này nào ai dám bắt trước, nhân viên trong công ty đều biết tổng giám đốc đã đính hôn, nhưng vị hôn thê vẫn luôn du học ở nước ngoài. Hiện tại, người đó đã trở về. Nhân viên lễ tân hoàn hồn, ngẩng đầu lên đã thấy Nguyễn Tiểu Ly bước vào thang máy chuyên dụng. Nguyễn Tiểu Thư, đây là thang máy dành riêng cho tổng giám đốc. Cửa thang máy đóng lại, lễ tân muốn ngăn cản thì cũng đã trễ. Cách chương.